Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, thần vũ giáo chủ. Hừng hực quang vựng ầm ầm nổ tung, sát sinh kiếm uy quyền trên cao khoảng không, phún ra ngoài khí tức cường thịnh không ai bằng, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Phó Bạch Ngôn đã đem nhất trạng thái tột cùng bày ra. Chỉ cầu có thể kéo dài thời gian. Hoàng Hỏa Thánh Tử mắt sáng như đuốc, trong cơ thể phiên trào khí tức cường thịnh không ai bằng. Giống như nhất tôn thời cổ thần minh sống lại, bàn tay của hắn mở ra, thiên la địa võng đan vào, ngay lập tức đem mảnh này tinh không bao phủ ở. Cái kia đạo trọng lực lượng rơi xuống, nám đen ranh giới trụy xuống. Phó Bạch Ngôn đánh ra công kích tan vỡ, nhiều đóa huyết hoa ở giữa không trung tản ra. Hoàng Hỏa Thánh Tử chiến lực quá hung mãnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát vô thượng thần uy. Một kích kia oanh sát đi ra ngoài, thần ma khó ngăn cản. Bang bang, Phó Bạch Ngôn chân bước liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thấy Phó Bạch Ngôn bị đẩy lui, vô số tu sĩ khiếp sợ, không nghĩ tới sở hữu kiếm tiên danh hiệu Phó Bạch Ngôn, dĩ nhiên cũng đỡ không được Hoang Hỏa Thánh Tử một kích ấy ư. Xem ra Hoang Hỏa giáo lần này cần đi ra nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu. A hát, Hoang Hỏa Thánh Tử giễu cợt nói, cái gì kiếm tiên, ở bản tọa trước mặt còn chưa phải là dường như con kiến hôi giống nhau. Đối đãi ta đưa ngươi thu nhập luyện thiên hồ trung luyện chế thành đan dược. Hắn đem luyện thiên hồ lấy ra, miệng phun châm ngôn, từng đạo sán lạn quang mang theo hồ khẩu xông ra, có thần bí hoa văn đang đan xen, đem mảnh này hư không phong tỏa, không để cho Phó Bạch Ngôn chạy trốn cơ hội. Cảm nhận được một cổ mạnh mẽ hấp xả lực, Phó Bạch Ngôn mặt sắc chợt biến, trong con người xinh đẹp lóe lên bén nhọn quang mang. Nàng vận chuyển linh khí, thần tốc hướng phía sau thối lui. Nhiếp, Hoàng Hỏa Thánh Tử ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, lưỡng đạo tia máu xông ra, trong nháy mắt thu hút Phó Bạch Ngôn trong tròng mắt. Nàng trong nháy mắt liền bị khống chế lại, không có cơ hội phản kháng. Đem Phó Bạch Ngôn thu nhập luyện thiên hồ về sau, Hoàng Hỏa Thánh Tử lộ ra nụ cười hài lòng, còn để cho người ta chiến đấu hắn vẫn chưa chặn ngang một cước. Một đám dưới chân bụi bậm, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hoàng Hỏa Thánh Tử thực lực lại như vậy cường đại, lẽ nào hắn muốn quét ngang vãng sinh tịnh thổ thiên kiêu sao? Hơi thở của hắn có thể yêu tà. Nghe nói thứ 8 tiên sơn hạ trấn áp huyết thần dị tộc cùng hồng mông đạo chính thống sinh linh. Hắn chắc là đạt được huyết thần dị tộc truyền thừa, cho nên mới lợi hại như vậy. Cũng không biết Vân Hoàng ở chơi đùa cái gì. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Hoàng Hỏa Thánh Tử đã cụ bị quét ngang hết thảy năng lực. Cửu tiên bí bảo xuất thế, giá lâm nơi này cường giả càng ngày càng nhiều. Thượng cổ đế thống phiệt môn thánh vu tộc, băng tộc, trùng tộc, cùng với một ít cổ lão tông giáo cường giả, vãng sinh tịnh thổ bên này, tiên thị bộ tộc, thần vũ giáo, thiên sơn tông, trường xuân môn, côn sơn phái cường giả cũng hỏi ý mà tới, còn có một số nhị lưu tông giáo, tuy là nội tình không bằng những thứ này cổ lão cường tông, nhưng chiến lực cũng không yếu. Bọn họ đều là hướng về phía cửu tiên bí bảo mà tới. Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể đã thúc dục phát đến mức tận cùng, nhưng như trước đỡ không được thao thế tượng công kích, liên tục bại lui, thân trên đã bị thương. Diệp Thanh Điệp đến lúc đó có thể đem trùng tộc đại hoàng tử ngăn chặn, nhưng nàng cũng dọn không ra tay đi trợ giúp Mặc Khinh Tiếu. Vân Hoàng Tiểu Nhi bị ẩn núp, vậy trước tiên đưa hắn mấy cái này tỷ nữ chém giết. Một cái cổ lão cường tông bên trong đại nhân, vật lạnh như băng đạo, trong đó đủ một ít cùng Vân Hoàng có thù. Cửu Tiên Bí Bảo tranh đoạt có thể tạm thời thả một chút, nhưng nhất định phải theo Vân Hoàng thân trên xin một điểm lợi tức. Giết, có cường giả xuất thủ, thần tốc hướng Mặc Khinh Tiếu xông tới giết, tốc độ nhanh như chớp điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh. Cái kia đạo sát phạt tới rất nhanh, Mặc Khinh Tiếu đang ở cực lực ngăn cản Thao Thế Tượng công kích, căn bản không biện pháp tránh thoát. Vô số đạo sát phạt rơi xuống, đem giấu ở trong cơ thể nàng Hoàng Kim Chiến Giáp kích hoạt. Hoàng Kim Chiến Giáp lực phòng ngự tuy là rất mạnh, nhưng cũng đỡ không được những thứ này cường giả sát phạt. Phốc phốc, nàng chảy như điên tiên huyết, thân thể dường như diều đứt dây, đập ở một tòa sơn nhạc nguy nga lên, chật vật không chịu nổi. Nhiếp, mọi người ở đây công kích lại xông ngang đi ra ngoài lúc. Hoàng Hỏa Thánh Tử lấy ra Luyện Thiên Hồ đem lấy đi. Hắn tà mị nói, người chết luyện chế đan dược mùi vị kém rất nhiều. Các ngươi đưa nàng chém giết tuy là chút cơn giận, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Đối đãi ta đưa nàng luyện chế thành đan dược thôn phệ về sau, tu vi tất nhiên tăng nhiều. Đến thì ta đem Vân Hoàng Tiểu Nhi trấn áp, cho các ngươi hung hăng nhục nhã cái kia tiểu súc sinh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Vân Hoàng băm thành nhục thân tương, làm cho bên dưới 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Mọi người cũng không có phản bác. Bây giờ mọi người địch nhân chung là Vân Hoàng, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, những thứ khác đều là việc nhỏ. Tề Sơn Hầu lớn tiếng nói, thần vũ giáo trưởng lão, mọi người cùng nhau xuất thủ đem điều này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi chém giết. Dám ngăn cản lão phu đường, nàng là thật đáng chết. Hắn vừa rồi cùng Vân Hoàng chinh phạt lúc, vốn là chịu một ít thương tích, đối mặt Tiết Nhược Y, có chút không địch lại, lui xuống, một đạo điếc tai lôi âm vang tận mây xanh. Xa xôi phần cuối đường chân trời có nhất tôn toàn thân lượn lờ kim quang cường giả dậm chân mà đến. Là thần vũ giáo giáo chủ, ngoại trừ nằm trong quan tài cái vị kia, là thuộc hắn nhất lớn. Nghe giáo chủ lời nói, Tề Sơn Hầu cắn răng, thần tốc thối lui, vẫn chưa cùng Tiết Nhược Y vướng víu. Giáo chủ khí tức thâm trầm, người xuyên chay sắc đạo bào, rất là nho nhã, hai con mắt của hắn híp lại nói, thần vương đạo chủng, như bản tọa không có đoán sai, các người chắc là hắc thần vực thiên kiêu, chỗ đó đến lúc đó có mấy triệu năm chưa đi ra nhất tôn cường giả. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Tiết gia hậu bối, thần vũ giáo lão tổ cùng Tiết lão ma là sinh tử chi giao. Các ngươi nếu là Tiết gia người, liền lui hạ đi, chuyện hôm nay bản tọa quyền đương chưa từng xảy ra. Hắc thần vực, vô số tu sĩ đối với cái này lãnh thổ rất xa lạ, tự liền một ít trưởng lão cấp tu sĩ cũng chưa có nghe nói qua, nhưng có thể để cho thần vũ giáo giáo chủ nhượng bộ, hai cái này tiểu nữ oa địa vị tất nhiên không nhỏ. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp đình chỉ sát phạt, lai lịch của các nàng hiếm ai biết, không nghĩ tới thần vũ giáo giáo chủ dĩ nhiên biết được. Chẳng qua như vậy cũng tránh hào có thể bớt đi một chút phiền toái. Tiết Nhược Y mở miệng nói, Vân Hoàng là Tiết gia ân nhân, đồng thời cũng là thần vũ giáo đệ tử, bây giờ bị ngoại nhân khi dễ, người cái này làm giáo chủ liền không tính quản nhất quản sao? A hát, nghe vậy, giáo chủ diễu cợt nói, số 1, Vân Hoàng là ngươi Tiết gia ân nhân, cùng ta thần vũ giáo không liên hệ chút nào, bản tòa có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng hắn vẫn không được. Thứ 2, thần vũ giáo chiêu thu đệ tử, cũng không phải khảo hạch đi qua là có thể trở thành đệ tử chính thức, còn muốn chờ tân sinh đại hội sau mới tính gia nhập vào thần vũ giáo. Hiện nay Vân Hoàng vẫn không thể toán thần vũ giáo người, hắn tùy tiện chém giết nội môn đệ tử, đây là khiêu khích ta thần vũ giáo quyền uy. Các ngươi nếu là Tiết gia người, liền lập tức ly khai, đừng muốn cùng làm việc xấu, nếu không thì đừng trách bản tọa không khách khí. Tiết Nhược Y chân mày cau lại, xem ra thần vũ giáo giáo chủ là thật muốn đem Vân Hoàng chém giết. Lúc này nàng không thể lui lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.